Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, gặp Rayleigh, sang tề tụ, cũng không có gì kinh thế vật, chỉ là thêu một ít phổ thông sơn thủy cảnh. Chân chính để mọi người khiếp sợ là phía dưới bốn cái cực nhỏ chữ. Người thường nếu là không dụng tâm nhìn, tất khó có thể phát hiện, nhưng ở đây cũng không có người thường. Mọi người một cái liền phát hiện chữ phía trên tích, tặng sang, Tống Hà bao loại vật này, mặt trên còn gì có loại đồ vật này, nhất định là nữ tử từ cấp Cocoa nam tử, không phải bình thường trong lúc đó làm sao sẽ tống thân mật như vậy gì đó. Tàn ảnh lóe lên, Lâm Thiên còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác trong tay Hà bao tiêu thất, ngay cả mang ngẩng đầu nhìn một cái. Chỉ thấy Hà bao đã xuất hiện tại sang trong tay. Lâm Thiên trên mặt trong nháy mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Chính mình thậm chí ngay cả sang làm sao xuất thủ cũng không có nhìn thấy. Tuy nói vừa rồi chính mình không có phòng bị, nhưng cũng không trở thành một điểm phản ứng cũng không có. Không hổ là tứ hoàng. Loại thật lực này chính mình còn kém không ít. Nhìn cầm Hà bao xem xét tỉ mỉ sang. Lâm Thiên cười nói ra. Đây chính là Makino ở biết ta sẽ quay về đại hải chính. Suốt đêm thân thủ tự tác đi ra. Hà bao phía trên mỗi một cái tuyến đều là nàng tự mình khe. Kỳ thực Lâm Thiên vẫn cũng không biết Makino cư nhiên đang chuẩn bị loại vật này. Còn là lúc rời đêm hôm đó. Ngẫu nhiên hạ phát hiện tại Makino suốt đêm hoàn thành. Xuyệt, nghe được Lâm Thiên. Bên cạnh mọi người một mảnh xuyệt tiếng vang lên. Sách kỳ án diệt trong tay tàn thuốc, nhẹ nhàng phun ra một điếu thuốc vụ, cười nói ra, xem ra ta hôm nay nghe được một bí mật, tứ hoàng một trong tóc đỏ Lơ Ru sang lại có thích người. Đối mặt mọi người cười to, đối mặt thiên quân vạn mã đều cũng không biến sắc sang. Trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, sang minh bạch, hiện tại nếu như lên tiếng ngăn lại những người này, chỉ phạ bọn họ sẽ không nghe. Còn có thể cười đến lợi hại hơn. Khinh véo nhẹ bóp, từ xúc cảm vào bên trong giường như giả bộ là một ít diệp tử. Đồng thời từ bên trong phát sinh một đặc biệt tục hương vị. Tràn ngập ở trong không khí. Sang nhẹ nhàng hút một cái. Nhất thời cảm giác mình đầu não thanh tỉnh thật nhiều. Nhất thời hiếu kỳ, cái này bên trong trang bị là vật gì? Lâm Thiên hợp thời giải thích. Đây là Makino. Cố ý ở Kolubo Yamanaka hái dược liệu, chuyên môn đặt ở trong ví, chủ yếu công năng là dùng để tỉnh rượu, chỉ cần nhẹ nhàng vừa nghe có thể tỉnh rượu. Cái này trong ví đều là dược liệu vô cùng quý giá, rất khó được, đều là sinh trưởng ở hiểm trở nơi. Makino cũng là ở Lâm Thiên, Luffy cùng A dưới sự trợ giúp, khả năng trích tề, lúc đó vẫn không rõ vì sao. Phía sau mới phát hiện, Lucky Ru cắn một cái trong miệng thịt quay, cười nói ra, Makino đại tẩu, thực sự là ôn nhu săn sóc, nghĩ như thế chu đáo. Bên cạnh những cán bộ đó môn cũng là vẻ mặt tiếu ý. Dù cho vẫn vô cùng nghiêm túc Beckman đồng dạng lộ ra dáng tươi cười. Bọn họ đều cùng Makino chung đụng, đối với Makino làm người phi thường tinh tường, cập nhật nhanh. Website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn xong, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi, xuất phát từ nội tâm, vì thuyền trưởng có một ưu tú như vậy hồng nhan chi kỷ mà vui vẻ. Makino tâm tư làm sao không hiểu, sang không khỏi nắm chặt trong tay Hà bao, tuy là phổ thông, nhưng ở sang nó lại nặng tựa nghìn cân, không thể dùng đồ đặc để cân nhắc bên ngoài giá trị. Trong đầu, không khỏi nhớ tới đạo nhân ảnh kia, nụ cười ôn nhu cùng quan tâm động tác, đây hết thảy cắt cũng làm cho sang hoài niệm, còn kèm theo thật sâu áy náy. Lúc này một, khác câu hỏi vang lên, đúng rồi, Luffy tên tiểu tử kia, hiện tại thế nào? Lâm Thiên ánh mắt giống như tiếng hỏi thăm nhìn một cái. Nguyên lai là sang bên cạnh một gã khác hải quân cán bộ. Yasop. Tóc đỏ đoàn hải tặc bên trong đang tập kích. Một thân ngắm bắn kỹ thuật danh chấn đại hải trình. Yasop thể trạng trung đẳng. Tóc là từ trước đến nay quyền. Môi dày. dùng viết có tên mình, dây cột tóc bó buộc ở trên đầu, vải lịnh áo lót cùng quần, bên hông khoác một bà thiết côn. Ly khai một năm, bây giờ nghĩ lại, Lâm Thiên cũng có điểm tưởng niệm Lắp Phi cùng ấy. Một năm qua đi, không biết bọn họ hiện tại thế nào. Lắp Phi à, hắn bây giờ còn cả ngày nói muốn trở thành One Piece đây. Mỗi ngày đều đang cố gắng đúc luyện, khai phá hắn quả thực năng lực, muốn nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ. Nghe được Lắp Phi, Sang trên mặt liền không tự chủ lộ ra tiếu ý. Đối với Lắp Phi, Sang cũng là phi thường tưởng niệm. Vừa nói, Lâm Thiên bỗng nhiên nhớ lại Lắp Phi còn muốn chính mình tiện thể nhắn. Thiếu chút nữa thì bị các ngươi dẫn đi. Lắp Phi còn muốn ta đái đi một tí lời nói. Hả? Lắp Phi phải cùng chúng ta nói cái gì? Ngoặc kép, hắn nói, các ngươi phải ở Đại Hải Trình chờ hắn. Hắn tương hội tại 17 chi tiêu hàng năm biển. Đến lúc đó sẽ đến Đại Hải Trình, đuổi theo các ngươi, trở thành One Piece. Ha ha ha, quả thực giống như Lắp Phi nói. Vừa bên trên không ít người cười ha hả. Sang thầm nghĩ nói, Lắp Phi, mau lại đây đi. Đại Hải Trình mới là thích hợp ngươi địa phương. Thời đại mới đã liền muốn bắt đầu. Kế tiếp chỉ có là của ngươi sân khấu. Thình thịch, lúc này, một tiếng vang thật lớn từ bán bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó cả vùng đất cũng bắt đầu lay động. Bên trong quầy rượu bàn, cái ghế chờ vật phẩm chấn động kịch liệt. Không phải mất đồ rơi xuống đất phát sinh tiếng vang. Mọi người vội vã đứng lên, cảm thụ được đại địa lay động. Trên mặt vẻ mặt khó hiểu, mà trên quầy ba bên cạnh Lâm Thiên bọn họ, trên mặt khuôn mặt có chút động, lộ ra vẻ nghiêm túc. Bọn họ đều đã đi qua hiểu biết sắc Haki cảm nhận được. Bên ngoài có hai cái cực gian gô tay đang chiến đấu. Sang bắt lại liền muốn rơi xuống bình rượu, đứng lên hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Sang lần nữa hồi phục cái kia ngang ngược dáng vẻ, không tự chủ lây mọi người. Đây mới là hoàng giả đồ đồ đạc. Tóc đỏ đoàn hải tặc mọi người vội vàng đuổi theo, hướng phía đi ra bên ngoài. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên cũng quyết định cùng đi lên xem một chút chuyện gì xảy ra. Theo mọi người đi ra quán bar, chỉ thấy đứng ở phía ngoài không ít người, cũng không thiếu người nằm trên mặt đất đã hôn mê. Nhìn này ngất xỉu người, Lâm Thiên không có ý tứ sờ mũi một cái. Cái này tuy là không phải là mình có ý định, nhưng vẫn là chính mình trách nhiệm. Còn như này còn đứng người, đều không phải yếu ớt. Không đúng vậy sẽ không ở bá vương sắc Haki hạ còn thanh tỉnh. Mà lúc này bọn họ đều nhìn bầu trời. Nguyên lai phía trên có hai đạo nhân ảnh đang chiến đấu. Định thần nhìn một cái. Đây là hai cái lão đầu. Không phải gặp cùng Rayleigh là ai. Hai người thân ảnh giống như lưu quang. Khi thì tốc biến trên không trung, lúc mà xuất hiện tại trên mặt đất, mỗi lần công kích đều uy lực cự đại. Số 14 đảo nhỏ đã bị bọn họ phá hư không còn hình dáng. Phương viên một cây em bên trong không ai, không người nào dám cự ly gần dựa vào cận chiến trang. Sợ bị hai người chiến đấu sóng xung kích cấp lan đến gần. Khi đó liền bi thảm. Thấy thế, Lâm Thiên không nói hai lời. Không có mơ tưởng, trực tiếp ẩn thân, giấu kín ở trong hư không. Bên cạnh những cán bộ đó kiến một màn này, hơi biến sắc mặt, hiển nhiên đối với Lâm Thiên năng lực cảm thấy khiếp sợ. Nhưng cũng không nói thêm gì. Đối với Vu Lâm Thiên lo lắng, những người này đều hiểu. Ở trước mắt bao người, làm hải quân Lâm Thiên làm sao có thể cùng hải quân sống chung một chỗ. Âm thầm, ẩn nấp thân hình Lâm Thiên, hướng phía cách đó không xa đám hải quân chạy đi. Lại thời điểm này chính mình nhất định phải xuất hiện tại hải quân bên trong. Sang bọn họ như thế một đám người, từ một tòa trong quán rượu đi ra, nhất thời liền hấp dẫn không ít người lực chú ý. Có thể đứng ở chỗ này cũng không tính là được cái trước tiểu cao thủ. Làm sao sẽ không phải không nhận ra sang bọn họ. Cái này, đây là tóc đỏ đoàn hải tặc. Tứ hoàng tóc đỏ Leru Sang cư nhiên đã ở quần đảo Sabao đi. Không ít người chứng kiến Sang bọn họ đã sợ ngây người. Ai có thể nghĩ tới, tân thế giới tứ hoàng tóc đỏ cư nhiên xuất hiện tại ở đây. Cái này màn thật sự là thật là làm cho người ta chấn động. Toàn bộ thiên địa đều tựa như cấm xuống tới. Mọi người không khỏi ngừng thở. Liền nhìn như vậy tóc đỏ đoàn hải tặc lẳng lặng đi qua. Ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng. Biết sang bọn họ từ trước mắt kinh qua. Mới thanh tỉnh lại. Trong miệng không ngừng thở hổn hển. Phía sau lưng đều ở đây đều đã bị nước biển thấm ướt. Đây chính là tứ hoàng tóc đỏ đoàn hải tặc sao? Kỳ thực thực sự là quá cường đại. Chỉ bằng vào khí thế là có thể hoàn toàn trấn nhiếp chúng ta. Không hổ là tối cường đại hải tặc một trong. Mà bên kia, Gap cùng Rayleigh vẫn đang chiến đấu say sưa. Một cái kỹ càng vô cùng kiếm thuật. Một cái không gì không thể địch lực lượng. Nhất lực hàng thập hội. Hai người đều không dùng toàn lực. Một thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Rayleigh một cái duỗi chân. Tốc độ cực nhanh không gì sánh được. Mọi người chỉ thấy trước mắt một đạo tàn ảnh hiện lên. Rayleigh đã tại Gap bên người. Gap ngươi tên hỗn đản này. Cứ nhiên không nói hai lời ta liền động thủ. Bởi vì Lâm Thiên Bá khí giác tỉnh. Rayleigh liền hướng lấy quán ba đến đây. Nhưng người nào biết Gap so với hắn tới trước một bước. Hai người vừa lúc đánh lên. Gap không nói hai lời. Trực tiếp thay phiên một đôi thiết quyền hướng cái này Rayleigh công kích. Rayleigh vội vã rút kiếm phản kích. Lúc này mới có hiện tại một màn. Trong tay trắng noãn trường kiếm. Ở ánh mặt trời chiếu xuống. Hiện lên hàn mang. Vẫn chưa hoàn toàn tới gần. Đã mang theo lôi đình chi thế. Đại khí đều ở đây vừa bổ hạ vỡ vụn ra. Một đạo mấy chục thước tràng chạm kích. Chỗ đi qua. Tất cả hủy diệt. Cây cỏ mộc phi dương. Hòn đá nát bấy. Trên mặt đất xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy khe sâu. Đại địa đều ở dưới một chiêu này chia làm hai nửa. Trực bước Gap đi vào. Hai tay nhẹ nhàng run lên. Không khí hóa thành sóng xung kích. Hai bên tường. Trực tiếp họa xuất lưỡng đạo khe sâu. Một chân dẫm một cái. Nổ bắn ra ra. Dưới chân địa mặt ở cường đại lực lượng. Phương viên thập đô mi trầm xuống hơn 10 cm. Xuất hiện một đạo hố sâu. Đối mặt mấy chục thước chạm kích. Gap thân ảnh là nhỏ bé như vậy. Nhưng khí thế lại không hề yếu. Thậm chí càng sâu chia ra. Sắc mặt bình tĩnh không gì sánh được. Thiết quyền. Quát khẽ một tiếng. Tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cánh tay phải. Giơ lên nước sơn hắc quyền đầu. Đón chạm kích mà lên. Không có tiếng vang cực lớn. Một đạo đâm nhãn quang mũi nhọn từ trung gian phát sinh. Mọi người không thể không nhắm mắt lại. Nhưng giống như sang như vậy cao thủ. Không cần như vậy. Uy lực mạnh mẽ. Đủ để mở ra một tòa đại sơn mấy chục thước chạm kích. Ở Gap tiểu tiểu nắm tay mặt kiếp trước sinh chặn lại đi tới bước chân. A, Gap một thân gầm nhẹ. Một thân lực lượng kinh khủng theo cánh tay tiết ra. Cường thế không gì sánh được chạm kích cư nhiên bị Gap một quyền đánh nát. Thân ảnh không ngừng. Toàn thân tản ra một cổ cường đại khí thế. Hướng phía Rayleigh mạnh mẽ tiến lên. Mỗi đạp một bước. Trên mặt đất đều gặp phải một cái mạng nhện hình dạng. Quang mang tán đi. Mọi người vội vã mở mắt ra. Trước mắt một màn để bọn họ không khỏi hít một hơi lãnh khí. Toàn bộ số 14 đảo đã biến thành một vùng phế tích. Tìm không được một cái hết hảo vật kiến trúc. Mà trong chiến trường, mọi người trích phát hiện Rayleigh thân ảnh. Nhưng không có phát hiện Gap. Mọi người ở đây tìm kiếm khắp nơi thời khắc. Một đạo tiếng giống giận dữ nhớ tới. Nguyên lai chẳng biết lúc nào. Gap đã xuất hiện tại sang bọn họ bầu trời. Trên cao nhìn xuống. Một đôi thiết quyền hướng phía sang công tới. Tóc đỏ lơ ru sang. Người tên hỗn đản này. Lại dám làm cái loại này sự tình. Mọi người lui ra phía sau. Các ngươi không phải đối thủ. Kiến Gap công tới. Sang quát khẽ một tiếng. Rút ra trường kiếm trong tay. Busosoku Haki bao trùm ở trên trường kiếm. Đón nhận Gap thiết quyền. Tứ hoàng tóc đỏ lơ ru sang. Minh vương Rayleigh. Hải quân anh hùng Gap. Hôm nay cư nhiên tụ chung một chỗ. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.